Chương 725 Ánh Sơn Bảo. Đường Thiên xông ra cửa thành, tạo ra động tĩnh thực sự là quá lớn, tự nhiên không thể giấu được người khác, tỷ như Tiết Minh Châu. Minh Châu ngay từ đầu còn có mấy phần mơ hồ, nhưng mà được lão thái thái cảnh tỉnh, nàng lập tức minh bạch thế cuộc. Minh bạch Tiết phủ giờ đây một chân đã đứng trước mép vực, tính quyết đoán của nàng lập tức biểu hiện hoàn toàn. Ngoài trừ tìm Đường Thiên, nàng còn có một quyết định khác, đó chính là toàn bộ Tiết phủ rút khỏi thành. Tử Quyên Thành là Tử Quyên Thành của Tần gia, nếu như tiếp tục ở lại đây, thủy chung là cá thịt trên thớt của người khác. Dù cho tìm được Đường Thiên cũng không có khả năng trở lại Tiết phủ. Cái này là dê vào miệng hổ, tại Tử Quyên Thành đối với Tần gia quá ngu xuẩn. Tiết phủ ở ngoài thành có một tòa thành gọi là Ánh Sơn Bảo, khi đó là khi tiến nhập tội vực, chủ nhân của Tiết phủ đời thứ nhất kiến tạo mà thành, lúc đó còn có chưa Tử Quyên Thành. Ngoài thành cũng rất đơn sơ, nhưng mà hoàn cảnh ngoài thành quá ác liệt. Sau khi Tử Quyên Thành kiến lập, Tần gia dốc hết sức mời, Tiết phủ mới dời vào bên trong thành, chỗ tòa thành kia cũng thành hoang phế. Nhưng mà vào lúc này, đó lại là đường lui tốt nhất. Minh Châu từng đến Ánh Sơn Bảo, quen thuộc địa hình nơi đó. Ánh Sơn Bảo cách Tử Quyên Thành khá xa, trên một đỉnh núi, dã thú khó công. Hoàn cảnh lúc đó ác liệt, dã thú hoành hành. Ánh Sơn Bảo vì chống đỡ dã thú, xây dựng cực kỳ dày đặc. Bên trong bảo có nguồn nước độc lập. Quyết định của Minh Châu được lão thái thái ủng hộ. Lão thái thái suốt đời trải qua vô số sóng gió, biết rõ lúc này đã không cho phép do dự. Hiện tại Minh Châu cảm thấy may mắn, đoạn thời gian trước bởi vì thế cục khẩn trương, các nàng khắp nơi tìm kiếm trợ lực, lúc đó cũng chuẩn bị sẵn sàng rời Tử Quyên Thành, cho nên vật tư quan trọng đều đã đóng gói sẵn sàng. Bằng không mà nói, nhiều vật tư như vậy khiến cho các nàng mấy ngày mấy đêm cũng quần quật không xong. Minh Châu phán đoán thời cơ vô cùng chuẩn xác. Tần Trẫm không có mặt, Mục Trạch và Ngụy Hàn chết. Cung bộ Tần Tử Chân thống lĩnh gần như là toàn quân bị diệt, Tần gia chưa từng trải qua tổn thất thảm trọng như thế. Trên dưới đều rơi vào tình trạng hụt khủng hoảng. Tính cách vốn ổn trọng cẩn thận, lúc này Tông Chính và Yến Mỹ quyết định phòng ngự, co rút toàn bộ lực lượng tử thủ, chờ đợi Tần Trẫm trở về. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, thiết thực. Nếu như những khổ tù này của Tần gia lại bị cướp đi, như vậy cả hy vọng cuối cùng của Tần gia cũng mất. Mà chỉ cần chờ Tần Trẫm trở về, tất cả những gì đã mất lúc này đều có thể đòi về gấp bội. Cũng chính bởi vì như thế, trên đường phố trái lại không nhìn thấy một bóng dáng tinh nhuệ Tần gia. Lập tức Minh Châu liền nghĩ thấu triệt sự kiên kỵ của Tần gia, không chút do dự, đem những vật tư vốn đã định vứt bỏ kia tất cả đều xếp lên xe, chở đi. Sự lớn mật của Minh Châu lại lần nữa thành công, đoàn xe rút ra khỏi thành, không gặp bất cứ chướng ngại gì. Khi Tiết Minh Châu đi tới lỗ hổng cửa thành, nhìn thấy cái lỗ hổng kinh người kia, còn có tiên huyết đầy đất, thì không khỏi hoảng sợ biến sắc. Có thể tưởng tượng trận chiến xong cửa thành của Mạch Quỷ kịch liệt cỡ nào. Lúc này Minh Châu càng hiểu rõ, Mạch Quỷ là hy vọng cuối cùng của các nàng. Không ngờ các nàng mới ra thành liền gặp Đường Thiên dẫn một đám người, trên dưới Tiết phủ không khỏi mừng rỡ vô cùng. Mạch Quỷ đại nhân, Minh Châu có mắt không tròng, những ngày này thất lễ với đại nhân, tội đáng chết vạn lần, còn thỉnh đại nhân cho Tiết phủ một cơ hội, để bọn ta có thể được ở dưới trướng đại nhân dốc lực, lấy công chuộc tội. Trên dưới Tiết phủ ta hết lòng nghe đại nhân sai sử. Minh Châu trông thấy Đường Thiên không có nửa điểm do dự, dịu dàng cúi đầu làm đại lễ. Tiết phủ nhập vào Lôi gia, kết quả có thể nghĩ mà biết, tuyệt đối là vô cùng thê thảm, chỉ sợ những tỷ muội này đều chạy không thoát vận mệnh làm đồ chơi, Tiết phủ cũng sẽ bị tách rời, bí thuật chăn nuôi kim cương tầm cũng sẽ rơi vào trong tay Lôi gia. Khi Minh Châu nghĩ hết lợi hại đó thật rõ ràng, bỗng nhiên phát hiện, đầu nhập vào Mạch Quỷ nhìn như mạo hiểm, trên thực tế lại là một lựa chọn tốt hơn. Mạch Quỷ sống tại Tiết phủ nhiều ngày như vậy, lấy thực lực của hắn, nếu động sát tâm, vậy không ai có thể thoát khỏi ma chưởng của hắn. Thế nhưng là Mạch Quỷ không có chút hành động nào, lại xem mỹ nhân Hàn Băng Ngân nữa, Tiết Minh Châu càng thêm yên tâm. Mạch Quỷ thực lực bản thân mạnh mẽ, đánh bại Bổn Sâm, giết Ngụy Trạch, diệt hết cung bộ, thực lực như vậy dù không bằng Tần Trẫm, nhưng cũng là cấp bậc cường giả. Huống chi Mạch Quỷ còn là thủ lĩnh linh bộ, một khi hắn có thể giải cứu thuộc hạ, thực lực của hắn sẽ liền kịch liệt bành trướng. Càng phân tích, Minh Châu càng khiếp sợ, nàng phát hiện trên người Mạch Quỷ cất giấu khả năng cải biến cơ cấu toàn bộ tội vực. Đường Thiên sửng sốt, không lập tức đáp ứng mà là hỏi, phát sinh chuyện gì? Minh Châu liền đem sự tình xảy ra trong khoảng thời gian này đơn giản nói qua một lần, thản nhiên nói. Chúng ta đã không có biện pháp khác, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đại nhân ngài mới có thể giúp chúng ta yên tâm. Bọn ta nương nhờ ở dưới sự che đỡ chở của ngài, toàn bộ tài sản, vật tư, nhân lực đều là do đại nhân điều hành, chỉ mong đại nhân cho chúng ta một cơ hội.